Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Stanichia cảm giác rất là lạ. Yên tâm, ta đặc biệt gọi tới gáp cho các người thực hiện chúc phúc pháp thuật. Theo sau một tuần thời gian, bên trong, thể chất của các người đều sẽ bị thật to tăng cường. Nhìn xem lúc này dựng thẳng ngón tay cái chờ, đợi mấy người khen ngợi Aki Tomoya, Kazumigaoka Utaha mặt không thay đổi hung hăng trên đầu hắn nện cho một quyền. Loại chuyện này nói ra là đáng giá tán dương sao? Đối với Aki Tomoya nàng có thể biểu hiện phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng là đối với ngoại nhân, Kazumigaoka Utaha mặc dù không tính là thận trọng, nhưng là bị biết loại chuyện này cũng biết cảm giác phi thường thẹn thùng. Không nên hiểu lầm, ta là vì Utaha học tỷ ngươi cân nhắc mới vứt bỏ mặt mũi xin nhờ gáp. Nhìn xem lúc này liên miên không dứt rơi xuống Kazumigaoka Utaha nằm đấm thép cùng kích động mấy. Người, Aki Tomoya trong nháy mắt lui về phía sau hai bước chăm chú nói nhảm nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Kazumigaoka Utaha khóe miệng hơi dơ lên, có chút khinh thường nói. Thật sự, cảm giác gần nhất Utaha học tỷ đối với lòng tin của ta càng ngày càng ít. Cho nên ta cố ý xin nhờ gáp phóng thích pháp thuật này. Mục đích đúng là vì viện trợ các ngươi tìm về tự tin. Nguyên bản Aki Tomoya thể chất còn không có tiến một bước cường hóa thời điểm, mấy người mặc dù cảm giác đối phó Aki Tomoya có loại không đáng kể cảm giác, nhưng là cuối cùng vẫn là có lòng tin nhất định. Bất quá tại cường hóa đằng sau, liền một hạng ưa thích trực tiếp khởi xướng công kích Kazumigaoka Utaha cùng Michiru. Đều biến đổi 10 phần thu liễm. Mặc dù chuyện này để Aki Tomoya tương đối tự hào, nhưng lại cũng làm cho hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nếu là các nàng một mực trốn tránh loại sự tình này lời nói, hắn thế nhưng là sẽ rất khó chịu. Utaha học tỷ, Michiru, Eriri, Megumi, các người thật chẳng lẽ liền nhận thua sao? Nhìn xem mấy người do dự dáng vẻ, Aki Tomoya đôi mắt càng ngày càng sáng. Ha ha, mặc dù biết Rinrikun không có hảo ý, nhưng là buổi tối hôm nay liền theo ngươi một lần. Mặt khác, chuyện này cùng ngươi nói chế phục đóng vai có quan hệ trực tiếp sao? Chúc phúc như là đã thả ra, chế phục tồn tại ý nghĩa là cái gì sao? Mặc dù thoáng bị khơi dậy một ít lòng háo thắng, nhưng là Kazumigaoka Utaha trí thông minh còn không có hạ tuyến. Đồ đồng phục hấp dẫn loại hình sự tình, ngày sau nàng có lẽ sẽ làm, nhưng là cũng chỉ có thể là chính mình ban thưởng hắn thời điểm. Mới không muốn bị loại này ớm ở phương thức liền mở ra. Nàng thế nhưng là rất có ranh giới cuối cùng. Ân, đại khái đi, khụ khụ khụ, lần này chế phục là có năng lực đặc thù. Mang theo đằng sau sẽ tiến một bước làm sâu sắc thể chất của các ngươi. Về phần đến cùng có hay không, Aki Tomoya cũng không biết. Bất quá nếu là thiên sứ quầng sáng cùng cánh, ác ma rừng cùng cánh, mặc dù là bị lột xuống, nhưng là hẳn là cũng có một tia thần dị a. Nhìn qua lời thề son sắt Aki Tomoya, mấy người không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Mặc dù biết hắn đây là tại đổi lấy biện pháp giày vò chính mình, nhưng là loại này phản sát dụ hoặc thật sự là quá lớn a. Tại bị Aki Tomoya giày vò thời điểm, các nàng thế nhưng là thường xuyên tưởng tượng lấy chính mình đem hắn đặt ở dưới thân tùy ý nhào nặn đâu. Thật, bản năng Kato Megumi cảm giác được một tia không thích hợp. Đương nhiên, nhìn xem có chút buông lỏng mấy người, Aki Tomoya không khỏi vỗ ngực của mình bảo đảm nói. Cuối cùng, phản sát ý thức chung quy là chiếm thượng phong. Tại tăng thêm, mặc dù cùng Gabriel các nàng đã quen biết rất lâu, nhưng là cũng không đại biểu các nàng đối với thiên sứ ác ma gì gì đó liền không hiếu kỳ. Có thể trải nghiệm một cái hàng thật giá thật quầng sáng cùng cánh các nàng hay là vô cùng ý động. Thấy được Rinrikun tựa như là ngân hà đồng dạng nước bọt, ta liền biết lần này lại bị Rinrikun lừa. Mặc dù là bộ dạng này, bất quá mặc phía trên cảm giác đích thật là thật thú vị a. Một bên kích động lấy chính mình cánh nhỏ, Eriri không khỏi hài lòng nói, nguyên bản Aki Tomoya là muốn đem Satanichia cánh cùng sừng đặt tại Eriri trên thân. Bất quá Eriri bởi vì bị nói quá nhiều lần giống như Satanichia xuẩn manh lời nói đằng sau, bản năng đối với cái này đồ bộ sinh ra phản cảm, cuối cùng lựa chọn Raphael thiên sứ đồ bộ. A, tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể dẫn động bên trong lực lượng chữa trị chính mình đâu. Không biết vì cái gì, tại mặc vào thiên sứ đồ bộ đằng sau, Kato Megumi mồm mực cảm giác 10 phần xấu hổ, cùng Gabriel tương quan ký ức tựa hồ toát ra một ít. Aki Tomoya đối với các nàng lừa gạt là Gabriel, các nàng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là tại Kato Megumi trong trí nhớ, loáng thoáng tựa hồ biểu hiện ra Gabriel các nàng biết đồng dạng. Khụ khụ khụ, ta cảm giác hiện tại chúng ta không phải hẳn là thảo luận lúc này. Không biết lúc nào đã đem cửa phòng đóng chặt, sau đó chút bỏ quần áo, Aki Tomoya hướng phía các nàng nhào tới. Theo vài tiếng kinh hô, một trận chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Cùng lúc đó, trên lầu trong phòng khách, Raphael đang đắc ý đem bị thánh quang đánh mã Gabriel ôm ở trong ngực. Vì hối lộ nàng, vừa vặn Gabriel thế nhưng là đem tắm rửa cùng ôm ngủ quyền lợi đều bán đi. Cho nên lúc này mặc dù bất đắc dĩ, bất quá nhưng cũng không có phản kháng Raphael động tác, luôn cảm giác Raphael là lạ, chẳng lẽ nàng ưa thích chính là Gab sao? Nhìn xem hai người đủ loại hỗ động, Satanichia không khỏi kỳ quái đối với Viner nói ra. Bất quá Viner còn chưa mở lời thời điểm, Raphael cũng đã vươn tay trực tiếp đem Satanichia cũng ôm ở trong ngực. An ôm, kỳ thật ta đối với ngươi cũng là rất ưa thích đây này. Cắt, ai muốn ngươi ưa thích a? Một bên giấy dụa lấy, Satanichia vừa mở miệng nói ra. Hở? Là ăn gáp giấm sao? Trước kia ôm ngươi lúc ngủ, ngươi cũng sẽ không giãy giụa đây này. Bởi vì ở tới gần quan hệ, cho nên Raphael thường xuyên đi cọ ngủ. Tại lúc đầu thời điểm, Satanichia còn sẽ có không tình nguyện cùng phản kháng. Nhưng là trải qua Raphael đủ loại điều giáo đằng sau, nàng đã thành thói quen những chuyện này. Nói như vậy là sẽ không phản kháng. Ai sẽ bởi vì cái này ăn dấm a? Chỉ là bỗng nhiên cảm giác là lạ. Một bên giãy giụa lấy, Satanichia một bên đỏ mặt nói ra. Đúng vậy là lạ, mặc dù trước kia cũng đã thường bị Raphael ôm ngủ, nhưng là cũng chỉ là lúc đầu thời điểm có một chút không được tự nhiên mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Satanichia, ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao sắc mặt biến đổi như vậy đỏ? Ở một bên Viner cũng chú ý tới Satanichia biến hóa, một bên sờ lấy mặt của nàng vừa nói, không biết, hẳn không phải là sinh bệnh gì gì đó, có điểm giống là lần đầu tiên đụng phải Raphael đối với ta đùa nghịch lưu manh cảm giác. Một bên ở trên giường uốn qua uốn lại, Satanichia một bên cắn răng nói ra. Lần thứ nhất đùa nghịch lưu manh thời điểm, Raphael ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đem Satanichia áo ngủ kéo xuống, sau đó cả người chôn ở trên người nàng, một bên cọ sát một bên nói ra, là cái dạng này sao? Cảm giác thật là khủng bố. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Viner không khỏi nhả rãnh nói, nguyên bản cần phải là kiều diễm. Bất quá trên thân hai người quang hiệu lại làm cho nguyên bản rất kiều diễm sự tình xem ra có một chút như vậy khủng bố. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.